Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, game đối chiến Hao Doom. Sông băng thác nước sân huấn luyện, căn bản sẽ không có người tới, liền xem như Sima cũng sẽ chỉ ở nhà gỗ nhỏ chỗ chờ mình. Bởi vì Prise giao phó cho không thể quấy nhiễu game đặc huấn. Đương nhiên cho dù có người tới gần, mình có siêu năng lực cũng sẽ rất nhanh phát giác được. Cho nên chính mình mới có thể cho không chút kiêng kỵ sử dụng cái bóng khế ước. Bao quát cho Bidro bồi luyện, cùng Scorupi đặc huấn, Hao Doom ở bên ngoài chiến đấu một năm, tăng thêm trèo non lội suối huấn luyện thân thể. Thực lực bây giờ đến cùng có bao nhiêu tăng cường, chỉ có mình tự mình thí nghiệm một cái. Gen hai tay giang ra, hai đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động tới gần Hao Doom. Chính là họa vô đơn chí. Sao Hex, Hao Doom không cần gì khứu giác thị giác loại hình, chỉ bằng mượn nó phong phú giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm chiến đấu. Liền đã cảm thấy nguy hiểm, Dark Power khuếch tán ra, năng lượng ngăn cản để Gen ga họa vô đơn chí. Sao Hex, không cách nào tiếp tục kéo dài. Ngay tại Hao Doom thành công hóa giải nguy cơ trong nháy mắt, mở trừng hai mắt đỏ như máu con người để cho người ta sinh ra sợ hãi, phối hợp King Rock hiệu quả, xác thực có một loại vô hình lực uy hiếp đem người áp bách đến không thở nổi. Ken không thể không sử dụng siêu năng lực làm dịu dạng này cảm giác áp bách. Zenga đã mấy chục phát xe đầu bô bắn ra ngoài. Mặc kệ là Ken vẫn là Zenga, đều rất rõ ràng hiện tại Hao Doom đang làm cái gì. Trừng mắt đồng thời liền đã đang sử dụng quỷ kế. Mình thiết kế kỹ năng Ken lại biết rõ rành rành. Siêu siêu siêu, một phát phát xe đầu bô mang theo phá không thanh âm. Thẳng bước Hao Doom, Hao Doom bị ép gián đoạn quỷ kế sử dụng. Zenga thực lực Hao Doom lại biết rõ rành rành. Xe đầu bô phát xạ tốc độ đơn giản liền là tốc độ ánh sáng. Sớm tại ám ảnh đảo bên trên vẫn là Hunter thời điểm cũng đã đem mình đánh bại. Mặc dù nhiều năm đến, riêng phần mình đều có tiến bộ, nhưng là Zenga cùng Ken hai cá nhân thực lực muốn thêm. Siêu năng lực cùng Zenga kỹ năng có thể đồng thời sử dụng. Thực lực mạnh hơn xa tại Hao Doom, mấy chục phát xe đầu bô. Hao Doom không ngừng lùi lại tránh né, mấy phát liền trực tiếp nện ở Hao Doom dưới chân, bao nhiêu đều sẽ bị bạo tạc liên lụy. Ken sử dụng siêu năng lực dự phán ở Hao Doom bộ pháp. Tại thứ 10 phát xe đầu bô thời điểm đột nhiên cải biến phương hướng. Mắt thấy là phải đánh lên Hao Doom, nếu là một năm trước Hao Doom tất nhiên sẽ bởi vậy thụ thương. Nhưng là một năm này Hao Doom không biết đơn thương độc mã chọn lấy bao nhiêu cái tộc đàn. Đối mặt mười mấy con Pokemon vây công, nó mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Hiện tại Ken cùng Zenga cái này liên tiếp tiến công, cũng thì tương đương với Pokemon tộc quần vây công. Hao Doom lắc đầu một cái, Flamethrower gào thét mà ra, xe đầu bô tùy theo dẫn bảo. Ngay tại Hao Doom rút lui trong nháy mắt vẫn phun ra một đạo Fire Blast. Đương nhiên là vì phòng ngừa Zenga thừa thắng xông lên, lấy cam đoan mình an toàn nhất rút lui hoàn cảnh. Ken không khỏi nhẹ gật đầu. Chiến đấu như vậy cũng không phải là cường hãn đến mức nào thực lực, mà là tại một lần lại một lần trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm. Hao Doom bước chân vừa mới đứng vững cũng đã bắt đầu chuẩn bị xuống một vòng tiến công. Double Team sử xuất, hỏa diễm smog đuổi theo, lần này sử xuất tuyệt kỹ, độc hỏa vây công, chỉ bất quá lần này tiến công uy lực tự nhiên không thể so với bình thường. Bởi vì quỷ kế bị mình ngăn trở, uy lực cũng không có đạt được tăng thêm, lập tức mấy chục tòa núi lửa hướng Ken bên này vọt tới. Hao Doom có can đảm đối Ken sử dụng dạng này kỹ năng. Tự nhiên rõ ràng Ken có được thực lực như vậy. Ken cùng Zenga ý niệm hợp nhất. Siêu năng lực hội tụ hai người năng lực. Sông băng thác nước nước hồ theo Ken cùng Zenga ý niệm mà động. Dòng nước phun trào, từ trong hồ quyển tích mà lên, ngay sau đó từ trên trời giáng xuống xông vào Hao Đum trên thân. Dòng nước liên tục không ngừng, Hao Đum đỉnh lấy nước đá, thủy hỏa giao hòa, phát ra tê tê tê tiếng vang, hơi nước bay lên, cái này hoàn toàn là lực lượng đối kháng. Hao Đum cũng lựa chọn đối kháng chính diện, đây là đối với nó thực lực tốt nhất kiểm nghiệm. Hao Đum thực lực lại tăng lên một cấp bậc. Ken nghĩ thầm, hiện tại Ken cùng Jenga đều không thể không sử xuất toàn lực đến dẫn động nước hồ. Rốt cục, Hao Đum tổ hợp kỹ năng mặc dù lợi hại, vây công cũng có được nó biến thái hiệu quả. Bất quá chung quy chỉ là nó một lực lượng cá nhân. Dòng nước dần dần đem hỏa diễm dập tắt, phân thân cũng bị toàn bộ tiêu diệt. Chỉ còn lại có Hao Đum đau khổ trèo trống. Ken cùng Jenga lần nữa phát lực. Dòng nước bốc đồng trợ giúp. Hao Đum rốt cục bị thôn phệ nước cường toan lưu bên trong. Theo phun trào dòng nước bị lao ra hơn 10 mét. Bất quá trong nước Hao Đum nín thở. Toàn thân chớp động lên hồng quang. Các loại dòng nước xông qua. Hao Đum thế mà còn có thể bình yên đứng thẳng. Công kích như vậy. Nếu là một năm trước, Hao Đum tất nhiên sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Vừa mới Hao Đum ở trong nước đem trong cơ thể mình hỏa diễm năng lượng ngoài tràn. Chống cự lại dòng nước xâm nhập, ở trong nước ngừng thở cũng không có để nó sặc nước. Hao Đum gặp nguy không loạn, đã đem tổn thương hạ xuống thấp nhất. Nhất làm cho Ken không thể tưởng tượng nổi chính là Hao Đum đã có thể linh hoạt vận động trong cơ. Thể hỏa diễm năng lượng, trực tiếp đem năng lượng ngoài tràn hình thành hữu hiệu phòng ngự, đây cũng không phải bình thường. Pokemon có thể làm được, chỉ bằng vào một chiêu này Hao Đum liền có thể tại đối mặt bất kỳ thương tổn gì thời điểm đều có. Thể ung dung không vội, Hao Đum lung lay đầu, tiếp tục làm ra chiến đấu tư thế. Xe đầu bô, Ken hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Jenga đã sử xuất xe đầu bô. Kỳ thật vừa mới Hao Đum có thể đứng lên, lần này đặc huấn liền đã có thể hoàn mỹ kết thúc. Nhưng là tiếp tục chiến đấu thứ nhất là vì có một cái hoàn chỉnh chiến đấu. Thứ hai là vì thử một lần Hao Đum thể năng cùng ý chí. Mấy chục phát xe đầu bô lại một lần nữa bắn ra, nhưng là Ken cùng Jenga cũng bởi vì tiêu hao năng lượng quá nhiều mà phát xạ tốc độ chậm rất nhiều. Nhưng là thụ thương nghiêm trọng hơn chính là Hao Đum. Đối mặt nhiều như vậy xe đầu bô, Converter, Miss Dax, Com Hao Đum đầu tiên phun ra một phát Fire Blast, sau đó bắt đầu sau này rút lui. Theo một tiếng bạo tạc, khói lửa nổi lên bốn phía. Khói lửa bên trong, ngay sau đó xe đầu bô cũng không có dừng lại. Xuyên qua khói lửa, xe đầu bô vẫn là hướng phía Hao Đum phương hướng phát bắn đi. Hao Đum một bên né tránh một bên lui lại. Ken cũng không thể không hướng phía trước tiến mới có thể bảo chứng xe đầu bô sử dụng. Liền đơn giản như vậy tiến công tránh né liền kéo dài hơn nửa giờ. Hao Đum rốt cục vẫn là ngã xuống. Mặc dù trên thân đã không có một chút khí lực, nhưng là con mắt vẫn là mở to. Nhìn xem Ken. Ken đi tới, sờ lên Hao Đum đầu, người đã rất mạnh mẽ, ta cũng đã đến cực hạn. Nói xong, Ken cũng ngã xuống, thân thể của nhân loại dù sao so ra kém Pokemon. Mặc dù Jenga bình yên vô sự, nhưng là Ken thể lực vẫn là không chịu nổi. Tại Hao Đum trước mặt hôn mê bất tỉnh, các loại Ken tỉnh đến thời điểm. Tất cả Pokemon đều vây quanh ở bên cạnh mình ôm nhau sưởi ấm. Cảm ơn các ngươi, chúng ta nhất định có thể đứng ở cái thế giới này điểm cao nhất. Nhất định, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.